Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099: Bốc hơi khỏi nhân gian. Chương 459: Bốc hơi khỏi nhân gian. Trương Hằng dọc theo gập ghềnh vách tường hướng cái hố phía dưới bò đi, bởi vì tại trèo đi quá trình bên trong hắn cần một mực bảo trì trọng lượng phân tán. Cho nên tốc độ cũng không tính quá nhanh, nhưng là 30 mét khoảng cách cũng không thế nào dài. Hắn vẫn là rất nhanh liền đi tới đáy hố, trước nhanh chóng quan sát một chút bốn phía, xác nhận không có nguy hiểm gì, lúc này mới đưa tay điện hướng lên phía trên lung lay. Đây là Trương Hằng cùng Mã Lục ước định cẩn thận tín hiệu. Cái sau nhìn thấy đèn pin ánh sáng sau liền biết hắn đã an toàn lục. Sau đó cũng đem hắn túi du lịch ném xuống rồi. Trương Hằng nghe được đỉnh đầu truyền đến rơi xuống âm thanh. Tránh ra nửa người, đợi đến một tiếng vang trầm sau hắn túi du lịch liền rơi tại bên chân của hắn. Trương Hằng nhấc lên túi du lịch, vỗ vỗ phía trên cho bụi, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến mình vị trí hoàn cảnh. Trước mặt hắn là một cái đường kính đại khái tầm chừng 60 thước dưới mặt đất cái hố. Ngoại trừ hắn xuống tới đầu kia ngoài thông đạo không còn cái khác cửa ra vào. Nhưng là ở giữa địa phương có tòa đầm nước. Bất quá quỷ dị chính là chung quanh cũng không có cái gì tiếng nước truyền đến. Cả tòa đầm nước an tĩnh dị thường. Trên mặt nước ngay cả một tia gợn sóng cũng không có. Trương Hằng dùng đèn pin hướng phía dưới chiếu xạ một chút. Kết quả chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một cái bóng đen to lớn hình dáng. Bởi vì cách xa nhau quá xa, lại thêm tia sáng không rõ. Trương Hằng cũng nhìn ra vật kia đến tột cùng là cái gì. Thế là hắn về sau lại móc ra loại bỏ thấu kính, nhưng mà lần này trước đó lần nào cũng đúng. Loại bỏ thấu kính vậy mà cũng mất hiệu lực. Cũng không thể để Trương Hằng thấy rõ phía dưới vật kia chân diện mục. Bất quá cẩn thận lý do, Trương Hằng vẫn là sớm làm xong trước khi chiến đấu chuẩn bị. Trải qua cùng kia nước đảo sự kiện sau, hắn ngoài ý muốn thu được dưới nước hô hấp cùng trường khống dòng nước năng lực. Hắn hiện tại không cần bất luận cái gì dưỡng khí thiết bị liền có thể thời gian dài dừng lại tại dưới nước. Mà trưởng khống dòng nước thì có thể để hắn càng nhanh chóng hơn di động, hoặc là dùng dòng nước đến nhiễu loạn địch nhân động tác. Liền ngay cả trên thế giới xuất sắc nhất thợ lặn cũng không có hiện tại hắn tại dưới nước hành động. Tự nhiên, nhưng mà Trương Hằng rất rõ ràng nếu như cùng thần thoại ghi chép bên trong một mực sống ở biển sâu, đáy biển Yomungander so sánh. Hắn điểm ấy dưới nước năng lực chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Mà lại trên người hắn chủ lực chuyển vận vũ khí vô luận là tàng sao vẫn là ôn dịch cốt cung. Paris chi tiễn cũng phải cần trên đất bằng mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất trang bị. Bởi vậy Trương Hằng vẫn là càng có khuynh hướng đem chiến trường chính thả trên mặt đất. Cho nên Trương Hằng đầu tiên cần phải làm là đem Yomungander từ tòa này trong đầm nước dẫn ra. Dù sao nơi này cũng không có người nào khác. Trương Hằng liền gọn gàng mà linh hoạt cởi bỏ tất cả quần áo. Tính cả túi du lịch bên trong đạo cụ cùng một chỗ đặt ở hố sâu một góc. Những y phục này cũng không phải là chuyên nghiệp đồ lặn. Tại vào nước sau cũng không cách nào duy trì hắn nhiệt độ cơ thể. Mà lại rộng rãi quần áo sẽ gia tăng hắn ở trong nước lực cản, liên lụy hắn ở trong nước tốc độ di chuyển. Dù là biên độ cũng không lớn, nhưng là cân nhắc đến hắn lần này cho nên đối mặt đối thủ bất kỳ cái gì nhỏ bé khác biệt cũng có thể ảnh hưởng đến sinh tử của hắn. Cuối cùng Trương Hằng chỉ tuyển chọn mang theo một thanh tàng sao phòng thân. Dù sao không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chẳng mấy chốc sẽ từ tòa này trong đầm nước ra. Ôn dịch cốt cung cùng Paris chi tiễn thì bị hắn giấu đến cùng một chỗ khoảng cách đầm nước gần nhất tảng đá về sau. Thuận tiện ở trên bờ sau trước tiên lấy ra. Làm xong đây hết thảy, Trương Hằng lại về tới bên đầm nước. Hắn trước dùng một chân thử một chút nhiệt độ nước. phát hiện đầm nước cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy lạnh. Mà lại đợi một chút mà cũng không có cái gì cảm giác khó chịu. Thế là về sau Trương Hằng liền đem thân thể của mình hoàn toàn chui vào đến trong nước. Hắn đem tàng sao tại bên hông buộc tốt, thao túng dòng nước để cho mình hướng phía dưới bóng đen nơi đó lặn xuống. Trương Hằng cũng không biết là không phải là ảo giác của mình. Nhảy vào đầm nước sau hắn cũng không có cái gì đại chiến tiến đến trước khẩn trương. Tương phản làm bên người dòng nước đem hắn bao vây lại thời điểm để hắn có loại nhàn nhạt cảm giác. Thân thiết, Trương Hằng cũng có thể cảm nhận được thân thể của mình nhỏ bé biến hóa. Từ khi từ kia nước đảo sau khi trở về hắn liền trở nên càng ngày càng thích tước. Cái này khiến hắn liền nghĩ tới trước đó tại cùng kia nước đảo tòa kia đáy biển di tích trong cung. Điện, kia phiến to lớn tinh bàn đồng dạng mái vòm. Những cái kia nửa người nửa cá con ếch lúc ấy muốn dùng hắn đến tiến hành cái gì nghi thức. Bất quá nửa đường bị hắn cắt đứt chạy thoát rồi. Nhưng là Trương Hằng biết một ít sự tình đã bắt đầu. Trên thực tế sau khi trở về Trương Hằng lại mơ tới qua mấy lần tòa kia đáy biển di tích. Trong mộng hắn lẻ loi một mình xuyên qua đầu kia đáy biển đường hành lang. Lần nữa về tới tòa kia đáy biển trong cung điện. Ngước đầu nhìn lên lấy nó mái vòm, nơi đó quần tinh đang không ngừng chuyển động, phảng phất là tại đáp lại trong lòng của hắn một loại nào đó khát vọng. Trương Hằng cả sửa lại một chút suy nghĩ, để cho mình từ trước đó trong hồi ức lấy lại tinh thần. Hắn đã lặn xuống đại khái khoảng 10 mét, nhưng là vẫn như cũ bên trong cái bóng đen kia có một khoảng cách. Nhưng kẻ sau lúc này cũng không có phản ứng gì. Tựa hồ là hoàn toàn không có ý thức được trong nhà mình nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Thế là Trương Hằng cũng cố ý đổ đầy lặn xuống tốc độ. Tận lực để cho mình vận động không làm cho sự chú ý của đối phương. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện mình hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Theo độ sâu không ngừng hạ xuống, Trương Hằng rốt cục có thể dần dần thấy rõ đáy đầm vật kia dáng vẻ. Kia là một cái to lớn đầu rắn, đường kính cơ hồ cùng tòa này đầm nước đồng dạng lớn. Có được một đôi rảo hoạt lại tà ác con mắt, bén nhọn răng, cùng hình lưới vảy màu xám, miệng há lớn, duy trì đi săn tư thái. Thật giống như sau một khắc liền muốn từ đáy đầm luồn lên, đem phía trên con mồi một ngụm nuốt mất đồng dạng. Trương Hằng lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm cũng bị giật nảy mình. Coi là Iomungander là ở chỗ này chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Kém chút liền muốn khống chế dòng nước đem mình đưa lên bờ đi. Bất quá hắn đang lên cao 5 mét đi sau hiện nay mặt đầu rắn cũng không có phản ứng chút nào. Vẫn như cũ duy trì bộ kia kích động, chuẩn bị tấn công dáng vẻ. Thế là Trương Hằng lại ngừng lại. Do dự một lát, Trương Hằng rút ra tàng sao, lần nữa nếm thử để cho mình chậm chạp chìm xuống. Lần này hắn rốt cục thấy rõ con rắn kia đầu chân điện mục. Vậy căn bản không phải cái gì vật sống, mà là một tòa tảng đá pho tượng. Chỉ bất quá bởi vì điêu khắc quá chân thực, để nó có loại sinh động như thật cảm giác, nhất là nó kia hai con mắt màu đỏ. Lại là dùng hồng ngọc trực tiếp khảm nạm đi lên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy rất khó tin tưởng trên thế giới lại còn có như thế lớn hồng ngọc, đường kính đại khái đã vượt qua 2 mét. Tại dưới nước hiện ra một loại khó nói lên lời tà ác quang trạch. Trương Hằng hơi thêm nhanh hơn một chút lặn xuống tốc độ. Để cho mình tiếp cận tòa kia khắc đá đầu rắn. Chỉ có tự mình đứng trước mặt nó mới có thể cảm nhận được nó khắc công đến tột cùng có cỡ nào xuất sắc, không thua gì trên đời bất luận một vị nào nghệ thuật gia kiệt tác. Bất quá khi Trương Hằng gặp ánh mắt từ con rắn kia trên đầu rời, đảo mắt đáy đầm, nhưng không có có thể nhìn thấy chính chủ bóng dáng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Iomungander tại đem đầu kia cá nhà táng kéo tới nhà ga sau liền là lại. Về tới tòa này trong đầm nước, trừ phi nó cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian, nếu không hẳn là còn ở nơi này mới đúng. Hết chương.